Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3053, Phụng Bồi tới cùng. Năm càng, ngươi phải nghĩ kỹ, Tô Thiếu Du mang theo uy hiếp ngữ khí nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cầm quyển trục, nhìn về phía Tô Thiếu Du, khẽ cười nói, ha ha, Tô Thiếu Du, vậy ngươi nói một chút, ta lại không biết khôi lỗi thuật. Cũng không có ý định đi tu luyện khôi lỗi thuật. Ta không đem khôi lỗi thuật này cho đạo cổ bộ lạc. Cái kia cho ai? Tô Thiếu Du hơi chút suy nghĩ một phen. Sắc mặt nghiêm chỉnh nói ra. Người có thể cho ta. Để cho ta mang về kiếm các bộ lạc. Vĩnh cửu phong tồn bắt đầu. Người chi bằng yên tâm. Ta kiếm các bộ lạc mặc dù không phải man cổ đại lục phía trên đỉnh tiêm thế lực. Nhưng ở Nam Châu đại địa phía trên. Hay là có nhất định uy nghiêm. Khôi lỗi thuật này đặt ở kiếm các bộ lạc, chính là chỗ an toàn nhất. Lâm Bạch nghe chút, cười lên ha hả. Cổ Hồng Lượng lập tức giận dữ hét, đặt ở ngươi kiếm các bộ lạc an toàn cái giám a. Những năm gần đây, người kiếm các bộ lạc không ngừng khuấy động Nam Châu bộ lạc ở giữa phong vân. Không lâu là tại thôn phệ những bộ lạc khác đạo thống truyền thừa sao? Lâm Bạch, người nếu là đem khôi lỗi thuật này cho kiếm các bộ lạc, không ngoài 10 năm, kiếm các bộ lạc tất nhiên sẽ bồi dưỡng được đại lượng vận dụng khôi lỗi thuật cường giả. Mà lại dựa theo kiếm các bộ lạc bản tính, nếu để cho bọn hắn đạt được khôi lỗi thuật, cái kia tất nhiên sẽ trở thành Nam Châu đại địa phía trên một trận tai nạn. Cổ Hồng Lượng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nghe thấy Cổ Hồng Lượng lời nói, Lâm Bạch còn chưa mở lời. Liền nghe một cái thanh âm tức giận truyền đến. Chẳng lẽ cái này truyền thừa quyển trục cho ngươi đạo cổ bộ lạc? Cũng không phải là Nam Châu tai nạn sao? Thanh âm này truyền đến sau đó. Một cổ lực lượng cường đại từ trong thông đạo bắn ra. Tuy theo mấy cái thân ảnh tuần tự xuất hiện tại cái này một mảnh biển hoa trên không? Phụ thân, Tô Thiếu Du kích động hô. Cái thứ nhất xông ra thông đạo võ giả. Đương nhiên đó là Tô Vĩnh Phi. Đi theo Tô Vĩnh Phi mà đến. Còn có bị vây ở cái kia đồng nhân chỗ Tô Vĩnh Hòa các loại nhiều vị trưởng lão. Lời mới vừa nói người chính là Tô Vĩnh Phi. Cha, Cổ Hương cũng mở miệng hô. Đạo cổ bộ lạc tộc trưởng mang theo 3 tôn kim giáp tượng đất cũng xuất hiện tại trong biển hoa. Tùy theo Địa Hoàng bộ lạc Ngôn Long cùng Ngôn Kích cùng với khác Địa Hoàng bộ lạc cường giả cũng tới đến trong biển hoa. Bọn hắn đến chỗ này thời điểm, đều là bị quan tài đồng cùng treo trên bầu trời thần long thi. Dọa cho một đầu, nhưng rất nhanh, bọn hắn đều đem ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trong tay truyền thừa quyển trục phía trên. Tô Vĩnh Phi lập tức mở miệng, lạnh giọng nói với Lâm Bạch, đem quyển trục cho ta. Đạo cổ bộ là cổ kỳ nhìn về phía Lâm Bạch trong tay truyền thừa quyển trục. Kích động nói. Tiểu huynh đệ, cái này truyền thừa bí thuật nguyên bản là ta đạo cổ bộ lạc đồ vật. Còn xin tiểu huynh đệ tuyệt đối không nên cho kiếm các bộ lạc cùng Địa Hoàng bộ lạc. Ngôn Long giờ phút này nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Cái này truyền thừa bí thuật can hệ trọng đại. Còn xin ngươi phải thật tốt nghĩ lại. Nếu là ngươi phải muốn giao cho chúng ta Địa Hoàng bộ lạc. Ta Địa Hoàng bộ lạc cũng nguyện ý nhận lấy. Tô Vĩnh Phi giận dữ, trừng mắt Lâm Bạch nói ra, không nghe thấy ta sao? Đem quyển trục này cho ta, bằng không mà nói, ngươi hôm nay mạng nhỏ khó đảm bảo. Trông thấy 3 vị này vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Bạch còn chưa có trả lời. Tại Lâm Bạch trên bờ vai lão ô quy, liền vừa cười vừa nói, nhà a, cái gì chó ở chỗ này gọi bậy, thật là khiến người ta tâm phiền. Lâm Bạch, đừng cho bọn hắn, ta xem bọn hắn hôm nay muốn làm sao giết ngươi. Yên tâm, hôm nay lão tử bảo kê ngươi. Lão ô quy một mặt ông cụ non nói. Lâm Bạch cười khổ nói. Nơi đây tam đại bộ lạc, Địa Hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc, đạo cổ bộ lạc đều là có tiếp cận hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả ở đây. Càng là có 3 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Ngươi che đậy được sao? Lão ô quy khẽ cười nói. Yên tâm, lão tử nói bảo kê ngươi. Vậy hôm nay liền không ai có thể động được ngươi. Lâm Bạch nghe chút, lão Ô Quy tựa hồ rất có lực lượng, liền cười nói, đây chính là ngươi nói. Lão Ô Quy gật đầu cười nói, đúng vậy a, tốt. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía Tô Vĩnh Phi cùng Ngôn Long, nói với Ngôn Long, Ngôn Long tiền bối, Địa Hoàng Bộ Lạc dù sao cũng là bây giờ Nam Châu đại địa phía trên siêu cấp thế lực, gần với độc thần gia tộc tồn tại. Đoán chừng Địa Hoàng Bộ Lạc sẽ không vì một cái chỉ là khôi lỗi thuật, phải muốn rơi xuống một cái cướp giật người khác truyền thừa bí thuật tiếng xấu đi. Ngôn Long khẽ cười nói, Lâm Bạch, người nói đúng, nếu là đặt ở ngay thường, nếu là đối mặt những bộ lạc khác, ta Đạo Cổ Bộ Lạc thật đúng là không muốn cùng bọn hắn cái gì tranh đoạt truyền thừa bí thuật. Nhưng là sự tình này bất đồng. Cái này chính là năm đó Trung ương Thánh Quốc tự mình hạ chỉ tiêu diệt Đạo Cổ Bộ Lạc. Bây giờ cái kia một đạo thánh chỉ cũng còn cất giữ trong Nam Châu Tổ Miếu bên trong. Ta Địa Hoàng Bộ Lạc không thể không quản. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, vừa nhìn về phía Tô Vĩnh Phi, nói ra, ta muốn biết, nếu là ta không đem cái này truyền thừa bí thuật cho Kiếm Các Bộ Lạc, Kiếm Các Bộ Lạc dự định xử trí như thế nào ta? Tô Vĩnh Phi âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ vừa rồi lão phu lời nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Bạch gật đầu nói, minh bạch rồi. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Cổ Kỳ, trong tay nắm chặt trong tay truyền thừa quyển trục, khẽ cười nói, Đạo Cổ Bộ Lạc chư vị tiền bối, cái này truyền thừa bí thuật ta có thể trả lại cho các ngươi. Mặt khác, tại hạ còn phải đưa các ngươi một món lễ lớn. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một bản thật dày điển tịch. Cái này trong điển tịch, ghi chép ngươi Đạo Cổ Bộ Lạc vì sao muốn tự đoạn căn cơ tất cả chân tướng. Ngươi sau khi xem xong, tự nhiên sẽ minh bạch năm đó ngươi Đạo Cổ Bộ Lạc các vị tổ tiên bất đắc dĩ cùng dụng tâm lương khổ. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đem truyền thừa quyển trục cùng cái kia một bản điển tịch trực tiếp ném về phía Cổ Kỳ mà đi. Cổ Kỳ dẫn đầu vút qua mà lên, tiếp nhận truyền thừa quyển trục cùng điển tịch. Cổ Kỳ đầu tiên là nhìn thoáng qua truyền thừa quyển trục, sau đó xác định không sai về sau, thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó mở ra điển tịch, đem hắn bên trên văn tự đọc nhanh như gió, rõ ràng nhìn cái minh bạch. Sau khi xem xong, Cổ Kỳ trong mắt trượt xuống nước mắt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói, ha ha ha, ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, chấm ngoặc kép, cái gì người sống luyện khôi lỗi, cái gì người người oán trách, chấm ngoặc kép, Đạo Cổ Bộ Lạc, chẳng qua là Trung ương Thánh Quốc trong tay đánh cờ quân cờ mà thôi. Buồn cười a, buồn cười a. Cổ Kỳ trong mắt nước mắt trượt xuống. Lúc này, Cổ Kỳ nhìn về phía Lâm Bạch, trịnh trọng ôm quyền nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu, hôm nay ngươi đối Đạo Cổ Bộ Lạc đại ân, ta Đạo Cổ Bộ Lạc vĩnh thế khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Ngày khác nếu là Lâm Bạch tiểu hữu cần dùng tới ta Đạo Cổ Bộ Lạc, cứ việc chào hỏi, ta Đạo Cổ Bộ Lạc tất báo này ân. Cổ Kỳ cất kỹ truyền thừa bí thuật cùng điển tịch, nghiêm nghị nói với Lâm Bạch. Ngôn Long giật mình nhìn xem Lâm Bạch, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch thế mà đích thực đem khôi lỗi thuật liền dễ dàng như vậy trả lại cho Đạo Cổ Bộ Lạc. Mà Tô Vĩnh Phi thì là giận dữ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch cùng Cổ Kỳ, lạnh giọng nói ra, tốt, rất tốt, đã các ngươi đều muốn tìm chết, vậy lão phu cùng Kiếm Các Bộ Lạc liền thành toàn các ngươi. Ngôn Long, ngươi còn nhớ kỹ năm đó thánh chỉ, hôm nay Đạo Cổ Bộ Lạc trọng trưởng truyền thừa bí thuật. Địa Hoàng Bộ Lạc cùng Kiếm Các Bộ Lạc xem như Nam Châu vạn bộ đứng đầu. Chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn Đạo Cổ Bộ Lạc lần nữa trở thành Nam Châu một trận tai nạn sao? Ngôn Long lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Cổ Kỳ nói ra. Cổ Kỳ lão huynh, người ta cũng coi là tương giao nhiều năm. Cái này truyền thừa bí thuật lại xuất hiện Đạo Cổ. Đối với Đạo Cổ Bộ Lạc mà nói, không phải chuyện tốt, hủy đi đi. Cổ Kỳ nhìn về phía hai người, nghĩa chính ngôn từ nói ra, nếu ta đã nhặt lại đạo thống, vậy cũng đừng nghĩ ta tại giao ra. Nếu như các ngươi kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc phải muốn tranh tài một trận, ta, đạo cổ bộ lạc, phụng bồi tới cùng. Ngoặc kép, hết chương.